song ở đây nhấn mạnh tới việc trợ giúp cột rửa đi những tà niệm trong lòng. Ghi chú giảng giải có nhiều lắm, có điều người mới gà vịt như Cao Cường đọc chẳng hiểu gì mấy. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Cao Cường liền phán định cái việc tụng niệm độ tâm kinh này là để ngăn ngừa bị tẩu hỏa nhập ma giống như trong phim Trưởng Đi. Hiện tại mà muốn tu luyện thổ nạp võ kỹ gì kia thì không được phù hợp cho lắm. Bởi vậy sau khi đem cuốn sách và cuộn giấy cất giấu xuống dưới nệm giường, lại nhìn thoáng qua hình xăm trên tay, Cao Cường bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa nhẩm niệm theo độ tâm kinh. Tuy còn chưa hiểu lắm tu hành ngô khoai sắn ra làm sao, thế nhưng xem phim thì thấy tẩu hỏa nhập ma là mối họa quá kinh khủng. Cho nên Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết bản thân nên chăm chỉ tụng niệm cái món kinh thư đầy thần kỳ huyễn hoặc này, cách chương.